Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hỏi. Đang nằm cạnh tôi. Không có gì thì tôi cúp máy đây. Đừng có làm phiền. Tiểu Kỳ khẽ cười cợt nhả. Ra là Lạc An Huyên. Tôi xem cô chịu đựng được bao lâu khi tôi và hắn ở cạnh nhau. Cô cũng nên từ bỏ sớm thì hơn. Dù gì thì sau này Ngôn Tử Tịnh cũng là của tôi thôi. Cô cút ra ngoài cho tôi. Ai cho cô vào đây? Ngôn Tử Tịnh ở trong nhà tắm bước ra, thân chỉ quấn độc một chiếc khăn, thân hình vô cùng gợi cảm. Khi nghe tiếng mở cửa, Tiểu Kỳ đặt điện thoại xuống, ngồi ngay ngắn lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng sau khi nghe hắn quát lớn, cô liền giả vờ ủy khuất đứng dậy. Tử Tịnh, em... Tôi bảo cô ra ngoài. Hắn chán ngắt nhìn ả. Loại đàn bà như cô ta, hắn nhìn qua nhiều rồi. Thực chất, hắn sang đây cũng chỉ vì muốn cho ba hắn yên tâm. Chứ thật ra, chuyện công ty của ba hắn, hắn chỉ cần bỏ ra một ít vốn là có thể cứu chữa được ngay. Còn về phần gia đình cô ta là đối tác, hắn cũng chỉ là đóng kịch một chút, cũng là vì ba của hắn. Thật ra, hắn là CEO của một tập đoàn lừng lẫy nổi tiếng nhất thế giới. Các thông tin về hắn đều bị chặn lại, cho nên không ai biết được CEO của tập đoàn đó là ai. Và dĩ nhiên, cả gia đình hắn cũng không ai biết được. Chỉ là hứng thú nhất thời. Ai biết được hắn lại làm ăn phát đạt như vậy? Do tuổi hắn lúc đó còn nhỏ, nên nói ra chắc cũng chẳng ai tin. Giờ thì cũng tốt nghiệp cấp 3, còn cần bằng tốt nghiệp đại học nữa là xong. Mấy thứ đó hắn chỉ cần bỏ ra vài phút là có thể làm được. Nên chủ yếu hắn qua đây chỉ là điều dẫn công ty riêng của mình để che mắt ba hắn. Sau một CEO lừng danh thì ai biết được hắn lại là một ông trùm mafia có tiếng. Không ai là không biết, chỉ là chưa gặp qua hắn bao giờ. Nghe xanh chứ chưa chứng kiến. Có lẽ mới 19 tuổi mà đã lập nên sự nghiệp như vậy, chỉ có hắn là người duy nhất có thể làm được. Tiểu Kỳ nghe hắn quát vậy thì lập tức run sợ đi ra ngoài. Ả vẫn ức. Hôm nay ả bỏ ra cả buổi chiều chỉ để chuẩn bị một bộ đồ quyến rũ như vậy. Vậy mà hắn thì chẳng thèm nhìn lên một cái. Không lẽ hắn không có hứng thú với con gái sao? Thật tức chết cô mà. Sau khi ả ta rời đi, Ngôn Tử Tịnh liền trèo lên giường, cầm điện thoại xem gì đó. Khi thấy được cả chục cuộc gọi nhỡ của Lạc An Huyên và một cuộc gọi mới đây được ai đó bắt máy, hắn biết rõ không ai khác chính là Tiểu Kỳ. Khốn kiếp, An Huyên mà có chuyện gì, tôi không tha cho cô đâu. Hắn bực tức bấm một dãy số gọi cho ai đó. Điều cho tôi một người sang Trung Quốc theo dõi An Liên. An Huyên mà có chuyện gì thì đừng trách tôi. Phải bảo vệ cô ấy bằng mọi giá và báo cáo tình hình của cô ấy cho tôi. Được thôi. Tình yêu của cậu bị gì à? Mới sang đây thôi lại lo như vậy rồi. Một giọng nói ở đầu dây bên kia vang lên. Người này là John, bạn chí cốt của hắn. Hai người quen biết nhau vào năm 12 tuổi. Khi hắn sang đây học tập, John thật sự rất nể anh bạn của mình bởi sự thông minh tột độ, biết tính toán và suy nghĩ. Cả hai liền bắt tay nhau lấy hết số tiền dành dụm của mình ra để bắt đầu làm ăn. Cả hai nhờ ba của John làm giùm vì có ai lại tin lời trẻ con đâu cơ chứ. Cậu bớt nói nhiều đi, lo mà giữ cái miệng. Ngôn Tử Tịnh cũng mở miệng đùa lại. Lập tức cả hai cười rộ lên. Lạc An Huyên vẫn ngây người. Họ đang ở bên cạnh nhau sao? Còn bảo cô đừng làm phiền. Lạc An Huyên khẽ cười trong đau khổ. Có lẽ hai người đó mới thật sự là xứng đôi. Cô cũng mãi chỉ là kỳ đà cản mũi. Cũng đã một tháng kể từ khi Ngôn Tử Tịnh đi. Lạc An Huyên chỉ vì ít ăn mà cả người trở nên mệt mỏi. Với lại dạo gần đây không hiểu sao, cô cứ lâu lâu lại đau bụng, còn không thì ói mửa. Nghe mùi cá liền nôn, kỳ lạ thật. Lên đại học, cô quen được một người bạn mới. Cô ấy tên là Mễ Mễ. Cô ấy dễ thương, hòa đồng, lại luôn giúp đỡ cô. Cho đến khi Mễ Mễ dẫn cô về nhà chơi thì mới biết, hai người là họ hàng với nhau. Dĩ nhiên là cô là em, còn Mễ Mễ là dì. Hai người ngày càng trở nên thân thiết hơn. Chỉ trong vài tuần Nhờ tính cách của hai người khá giống nhau, làm gì cũng Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net